Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Than nhẹ, thì đột nhiên từ phía sau vùi thật sâu vào thân thể cô, kịch liệt lận động mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Khoái cảm quá mức khiến toàn thân của cô trở nên vô lực, không thể làm gì khác hơn là lấy hai khuỷu tay chống đỡ ở trên mặt giường. Vui thích quá mức khiến cho cô khó chịu, làm ra bộ dạng đáng thương, nước mắt từng giọt nhỏ xuống, hóa thành từng hạt pha lê nho nhỏ. Động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, khiến trong miệng không ngừng bật ra từng tiếng, y hệt như tiếng kêu yêu kiều của yêu tinh khi đã thỏa mãn. Anh và cô cùng nhau đi đến bến bờ của sự thăng hoa. Triển Miên đi qua, cô ngủ say sưa, lòng tĩnh vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô. Đã thật lâu không ngủ ngon như vậy. Cho dù ôm cô, trìu mến với cô, nhưng cảm giác này thật sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi. Rốt cuộc chuyện này có phải là dư âm lại của giấc mộng đẹp không? Chỉ mong không phải. Bởi vì anh đã mong đợi quá lâu. Quá lâu rồi. Lâu đến nỗi anh vẫn mơ hồ cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ có được một giấc mộng quý giá như thế. Âm thanh thủy tinh bể tan thình lình truyền đến bên tai. Anh cúi đầu, nhìn về phía người trong ngực, kiểm tra xem cô có bị âm thanh đó đánh thức hay không. Thật may là cô ngủ cực kỳ say. Cuồng hoan ái vừa trải qua đã cướp đi toàn bộ tinh thần cùng với thể lực của cô. Nhìn bộ dạng lúc này, chắc sẽ không nhanh tỉnh lại. Cầm lấy quần áo từng cái mặc vào, cẩn thận tay cô đắp kín mình, xác định cô sẽ không vì thân thể trùn trùn mà cảm lạnh, anh mới im lặng mà rời khỏi phòng. Khi anh vừa rời khỏi, cùng lúc đó là một bóng đen, im hơi lặng tiến vào ngoài cửa, đảm bảo là không cho ai kinh động, bất luận là kẻ nào. Đó là một người thuộc hạ mà Long Tĩnh vô cùng tín nhiệm, khi anh không có ở đây thì sẽ phụ trách ở bên cạnh bảo vệ cô. Long Tĩnh đi tới đại sảnh. Ở bên trong phòng khách chỉ có hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đen, cùng với một người đàn ông bị giải quyết đang nằm trên mặt đất. Long Tĩnh chậm rãi đi đến người đàn ông đang nằm trên mặt đất, ý bảo thuộc hạ nhấc anh ta lên. Vừa nhấc mặt, thần kinh của anh không khỏi kinh hãi, bởi vì người đàn ông này là người thân tín bên cạnh Hàn Viêm. Anh tới nơi này là có mục đích gì? Ngữ điệu lạnh băng không hề hiện ra một chút tình cảm nào, mà ngay cả bình thường, anh còn khiến người khác hoảng loạn huống chi vào lúc này. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của người đàn ông kia chảy xuống. Cho dù trên thương trường đã lăn lộn lâu năm, nhưng gặp gỡ Long Tĩnh vẫn không thể tự chủ được. Với một khuôn mặt lãnh khốc như anh ta, hung hăng cắn răng một cái rồi từ khép khép đôi mắt. Hỏi chuyện đó nhiều làm gì? Muốn chém muốn giết, róc thịt cứ anh tự nhiên. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì nữa. Không muốn gặp lại vợ cùng với con anh sao? Mấy cán bộ quan trọng của Viêm Bang cùng với họ hàng thân tín của Hàn Viêm, anh đều rõ trong lòng bàn tay. Tại sao người đàn ông này biết rõ khi thất thủ sẽ có kết quả như thế nào, nhưng vẫn ngoan cố, một thân một mình muốn xông tới. Lý do là gì, lòng anh biết rất rõ. Nghe vậy người đàn ông kia không dám tin mà trợn to mắt, một lát sau lại chuyển thành. Anh, quả nhiên là cậu hai của Long Môn, đến việc này cũng biết sao. Anh đã sớm nghĩ đến việc rửa tay khắc kiếm, cũng không muốn bận tâm bất cứ chuyện gì, mặc kệ nó ra sao. Nhưng bởi vì vợ cùng con anh ta đang bị Hàn Viêm giam lòng, cho nên anh ta không thể không đặt chân vào vũng lầy này nữa. Nếu như cái gì anh cũng biết, như vậy anh nhất định phải biết, ai muốn tôi đến đây chứ? Lâm Tĩnh cũng không trả lời anh ta, chỉ dùng ánh mắt cho anh ta đáp án. Ông ta không cam lòng nhìn Giang Sơn do một tay mình cây dựng, vô duyên vô cớ đưa cho người khác. Hơn nữa còn là một người ngoài, lại là một tên nhóc. Cho nên phải tôi tới đây đem cô chủ bắt trở về, để dùng cô ấy uy hiếp anh. Đem Xuân Nhi bắt trở về ư? Đây chính là người phụ nữ của anh, lại bị dùng làm thứ để uy hiếp anh sao? Một luồng khí lạnh nồng nặc bao phủ con người của Lâm Tĩnh. Người ở chỗ này nhịp tim cũng không khỏi dừng lại. Bị không giam này làm cho ngạt thở, không dám làm ra bất cứ hành động nào. Thả anh ta đi. Sau một hồi khá lâu, Long Tĩnh ra lệnh. Người đàn ông ngẩn người, Không ngờ lại cơ nhiên mình may mắn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net